Đại Bát Niết Bàn, quyển 39, Kiều Trần Như, phẩm thứ 13, phần 2. Tiếp đó, lại có một vị phạm chí, họ Bà Tư Trá lên tiếng hỏi rằng: Cô Đàm, theo lời ông nói thì có phải Niết Bàn là thường chăng? Phật đáp: Đúng vậy, phạm chí. Bà Tư Trá nói: Cô Đàm, ông cũng nói rằng không có phiền não là Niết Bàn. Phật đáp: Đúng vậy, phạm chí. Bà Tư Trá nói: Trong thế gian có bốn trường hợp được gọi là không. Một là pháp chưa xuất hiện gọi là không, như cái bình khi còn là đất sét thì gọi là không có bình. Hai là pháp đã giết mất gọi là không, như khi cái bình đã dở thì gọi là không có bình. Ba là tướng trạng khác biệt, nên đã là tướng này thì không là tướng kia, như trong tướng bò không có ngựa, trong tướng ngựa không có bò. Bốn là những sự vật hoàn toàn không có nên gọi là không, như lông rùa, sừng thỏ. Cô Đàm, nếu do diệt trừ hết phiền não mà gọi là Niết Bàn, thì Niết Bàn tức là không. Nếu Niết Bàn đã là không, sao lại nói rằng có thường, lạc, ngã, tịnh? Phật dạy: Thiện nam tử, Niết Bàn như vậy chẳng phải trường hợp là không trước khi xuất hiện, như cái bình lúc còn là đất sét, cũng chẳng phải trường hợp là không vì dứt mất, như cái bình sau khi đã dở, cũng chẳng phải là không vì hoàn toàn không có, như lông rùa, sừng thỏ. Niết Bàn rơi vào trường hợp là không vì tướng trạng khác biệt. Thiện nam tử, theo lời ông vừa nói, tuy trong tướng trạng của bò không có ngựa, nhưng không thể nói bò cũng là không. Tuy trong tướng trạng của ngựa không có bò, nhưng không thể nói ngựa cũng là không. Niết Bàn cũng vậy. Trong phiền não không có Niết Bàn, trong Niết Bàn không có phiền não, vậy nên gọi là tướng trạng khác biệt. Nếu là tướng này thì không có tướng kia. Bà Tư Trá nói: Cô Đàm, nếu nói rằng cái không vì tướng trạng khác biệt là Niết Bàn, thì cái không vì tướng trạng khác biệt đó không có thường, lạc, ngã, tịnh. Vì sao Cô Đàm nói rằng Niết Bàn là thường, lạc, ngã, tịnh? Phật dạy: Thiện nam tử, cứ theo lời ông nói thì trong cái không vì tướng trạng khác biệt đó có đủ ba trường hợp không? Bò, ngựa đó trước kia vốn không, rồi sau mới có. Đó là trường hợp không trước khi xuất hiện, đã có rồi, về sau diệt mất, trở lại thành không. Đó là trường hợp không vì dứt mất. Còn trường hợp không vì tướng trạng khác biệt thì như ông vừa nói. Thiện nam tử, ba trường hợp không ấy đều không có trong Niết Bàn, cho nên Niết Bàn là thường, lạc, ngã, tịnh, như bệnh ở thế gian. Một là bệnh nhiệt, hai là bệnh thời khí, ba là bệnh hàn. Ba loại bệnh này có ba loại thuốc trị. Bơ làm từ sữa trị được bệnh nhiệt, dầu gió trị được bệnh thời khí, mật ngọt trị được bệnh hàn, ba loại thuốc ấy có thể trị được ba loại bệnh hại người. Thiện nam tử, trong bệnh nhiệt không có bơ, trong bơ không có bệnh nhiệt. Trong bệnh phong không có dầu gió, trong dầu gió không có bệnh phong. Cho đến trong mực ngọt không có bệnh hàn, trong bệnh hàn không có mực ngọt. Vì thế nên các loại thuốc này mới có thể trị bệnh. Tất cả chúng sanh cũng giống như vậy, có ba loại bệnh là tham, sân và si. Ba loại bệnh này có ba loại thuốc trị. Pháp quán bất tịnh là thuốc trị bệnh tham, pháp quán từ bi là thuốc trị bệnh sân, trí tuệ khởi sanh từ pháp quán nhân duyên là thuốc trị bệnh si. Thiện nam tử, vì muốn trừ tham nên thực hành pháp quán không tham, vì muốn trừ sân nên thực hành pháp quán không sân, vì muốn trừ si nên thực hành pháp quán không si. Trong ba loại bệnh ấy không có ba thứ thuốc, trong ba thứ thuốc ấy không có ba loại bệnh. Thiện nam tử, vì trong ba loại bệnh không có ba thứ thuốc nên đó là vô thường, vô ngã, vô lạc, vô tịnh. Vì trong ba thứ thuốc không có ba loại bệnh nên có thể gọi là thường, lạc, ngã, tịnh. Bà Tư Trá liền thưa hỏi: Thế Tôn, Như Lai vì tôi nói lẽ thường và vô thường, thế nào là thường, thế nào là vô thường? Phật dạy: Thiện nam tử, sắc là vô thường, giải thoát ra khỏi sắc là thường. Cho đến thức là vô thường, giải thoát ra khỏi thức là thường. Thiện nam tử, nếu thiện nam tử, thiện nữ nhân nào có thể quán xét từ sắc cho đến thức đều là vô thường, nên biết rằng người ấy đã đạt được pháp thường. Bà Tư Trá bạch rằng: Thế Tôn, nay con đã rõ biết về pháp thường và pháp vô thường. Phật hỏi: Thiện nam tử, ông rõ biết pháp thường và pháp vô thường như thế nào? Bà Tư Trá thưa: Bạch Thế Tôn, nay con biết rằng hình sắc của con đây là vô thường, đạt được sự giải thoát ra khỏi sắc là thường. Từ sắc cho đến thức cũng đều như vậy. Phật dạy: Thiện nam tử, lành thay, nay ông đã trả được món nợ mang thân này. Đức Phật quay sang bảo Kiều Trần Như: Ông Bà Tư Trá đã chứng quả A-La-Hán, hãy đưa cho ông ấy bộ y ba tấm và bình bát khất thực. Bấy giờ Kiều Trần Như vâng lời Phật dạy, trao đủ y bát. Thọ lãnh y bát rồi, Bà Tư Trá liền nói: Đại đức Kiều Trần Như, nay tôi nhân nơi cái thân xấu ác này mà đạt được quả báo tốt lành. Cảm phiền đại đức thay tôi đến chỗ Thế Tôn thưa rõ tấm lòng tôi. Trước đây tôi là kẻ xấu ác, xúc phạm Như Lai, dám gọi trọng Phật bằng họ Cồ Đàm. Nguyện đại đức thay tôi sám hối tội ấy. Nay tôi không thể ở lâu trong thân độc hại này, sẽ vào Niết Bàn. Bấy giờ Kiều Trần Như liền đến trước Phật bạch rằng: Thế Tôn, tỳ kheo Bà Tư Trá sanh lòng hổ thẹn, tự nói rằng mình đã ngu si, dại dục, xúc phạm Như Lai, dám gọi trọng Phật bằng họ Cồ Đàm. Ông ấy không thể ở lâu trong thân độc hại, nên muốn xả thân, nhờ con thay mặt sám hối. Phật dạy: Kiều Trần Như, tỳ kheo Bà Tư Trá đã thành tựu căn lành trước vô lượng chư Phật quá khứ. Này ông ấy dâng nhận lời ta, sống theo đúng pháp. Nhờ sống theo đúng pháp nên đạt được chánh quả. Các ông nên cúng dường nhục thân vị ấy. Lúc ấy nghe lời Phật dạy, Kiều Trần Như trở lại nơi tỳ kheo Bà Tư Trá xả bỏ xác thân, thiết lễ cúng dường. Bấy giờ khi xác thân đang được quả thiêu, tỳ kheo Bà Tư Trá liền quá hiện đủ mọi phép thần thông. Những kẻ ngoại đạo thấy việc ấy rồi liền lớn tiếng nói rằng: Bà Tư Trá đã đạt được chú thuật của Sa Môn Cồ Đàm, không bao lâu nữa ông này sẽ thắng được Sa Môn Cồ Đàm kia. Bấy giờ trong chúng ngoại đạo có một phạm chí tên là Tiên Ni lên tiếng hỏi rằng: Cồ Đàm, thật có ngã chăng? Đức Như Lai lặng thinh. Phạm Chí Tiên Ni lại hỏi: Cô Đàm, thật không có ngã chăng? Đức Như Lai vẫn lặng thinh. Phạm Chí Tiên Ni lại hỏi đến lần thứ nhì, thứ ba như vậy. Đức Như Lai vẫn lặng thinh không đáp. Phạm Chí Tiên Ni liền nói: Cô Đàm, nếu tất cả chúng sanh đều có ngã, thì cái ngã ấy phải bao trùm khắp mọi nơi, lại do một đấng sáng tạo làm ra. Vì cớ gì Cồ Đàm không nói như thế mà lặng thinh chẳng đáp? Đức Phật hỏi: Tiên Ni, ông nói cái ngã ấy bao trùm khắp mọi nơi, có phải vậy chăng? Phạm Chí Tiên Ni đáp: Cồ Đàm, chẳng riêng gì tôi, tất cả những người có trí đều nói như vậy. Phật dạy: Thiện nam tử, nếu cái ngã ấy bao trùm khắp mọi nơi, thì lẽ ra phải cùng lúc thọ nhận quả báo trong năm cảnh giới. Nếu là cùng lúc thọ nhận quả báo trong năm cảnh giới, vì nhân duyên gì những phạm chí các ông tránh không tạo ác để khỏi vào địa ngục và tu tập các pháp lành để được thân cõi trời? Tiên Ni nói: Cồ Đàm, trong pháp của chúng tôi có hai loại ngã. Một là cái ngã trong thân tạo tác, hai là cái ngã trong thân thường tồn. Vì cái ngã trong thân tạo tác nên phải lìa xa pháp xấu ác để không vào địa ngục và tu các pháp lành để sanh lên cõi trời. Phật dạy: Thiện nam tử, theo như ông vừa nói thì cái ngã ấy bao trùm khắp mọi nơi. Như vậy, nếu nói cái ngã ấy ở trong thân tạo tác thì nên biết rằng nó là vô thường. Còn nếu nó không ở trong thân tạo tác thì sao có thể nói là bao trùm khắp? Tiên Ni nói: Cồ Đàm, theo lập luận về ngã của chúng tôi thì cái ngã ấy cũng ở trong thân tạo tác mà cũng là pháp thường. Cồ Đàm, ví như có người gây ra hỏa hoạn, khi nhà cháy thì chủ nhà đã thoát ra khỏi, vậy không thể nói rằng nhà bị cháy thì ông chủ cũng chết cháy. Giáo pháp về ngã của chúng tôi cũng vậy. Thân tạo tác này tuy là vô thường, nhưng khi vô thường xảy đến thì cái ngã trong thân đã thoát ra khỏi. Vì thế, cái ngã theo chúng tôi là bao trùm khắp, cũng là thường còn. Phật dạy: Thiện nam tử, như lời ông vừa nói, cái ngã là bao trùm khắp, cũng là thường còn, nghĩa ấy không đúng. Vì sao vậy? Sự trùm khắp có hai loại, hoặc là thường, hoặc là vô thường. Lại có hai loại, hoặc là hình sắc, hoặc là không hình sắc. Cho nên, nếu nói đến tất cả mọi sự hiện hữu, thì trong đó là thường, cũng là vô thường, là hình sắc, cũng là không hình sắc. Nếu nói chủ nhà đã thoát ra khỏi căn nhà bị cháy, nên không gọi là vô thường, nghĩa ấy không đúng. Vì sao vậy? Nhà không phải chủ, chủ không phải nhà. Cái bị cháy và người ra khỏi đám cháy là hai thực thể khác nhau, cho nên mới thoát ra được như vậy. Về cái ngã thì không phải như thế. Vì sao vậy? Vì cái ngã mà các ông nói đó, tức là hình sắc. Hình sắc tức là ngã. Ngã tức là không hình sắc. Không hình sắc tức là ngã. Sao lại nói rằng trong khi hình sắc là vô thường thì cái ngã đã thoát ra khỏi? Thiện nam tử, nếu ông cho rằng tất cả chúng sanh đều cùng chung một cái ngã, như vậy là trái ngược với cả pháp thế gian và xuất thế gian. Vì sao vậy? Pháp thế gian có những tên gọi phân biệt như cha, mẹ, con trai, con gái. Nếu cái ngã là một thì cha tức là con trai, con trai tức là cha, mẹ tức là con gái tức là mẹ. Kẻ quán tức là người thân tức là kẻ quán, cái này tức là cái kia tức là cái này, không còn có sự phân biệt. Cho nên, nếu nói tất cả chúng sanh cùng chung một cái ngã, tức là trái ngược với cả pháp thế gian và xuất thế gian. Tiên Ni liền nói: Tôi không nói tất cả chúng sanh cùng chung một cái ngã, mà nói là mỗi người có riêng một cái ngã. Phật dạy, thiện nam tử, nếu nói mỗi người có riêng một cái ngã, tức là có nhiều cái ngã, nghĩa ấy không đúng. Vì sao vậy? Như trước đây ông đã nói, cái ngã bao trùm khắp. Nếu cái ngã là bao trùm khắp, thì cội gốc nghiệp quả của tất cả chúng sanh đáng lẽ phải đồng như nhau. Khi chư thiên nhìn thấy điều gì, thì Phật cũng thấy như vậy. Khi chư thiên tạo tác việc gì, thì Phật cũng tạo tác như vậy. Khi chư thiên nghe được điều gì, thì Phật cũng nghe được như vậy. Tất cả các pháp cũng đều như thế. Nếu chỗ chư thiên thấy không phải chỗ Phật thấy, thì không nên nói rằng cái ngã bao trùm khắp mọi nơi. Nếu cái ngã không bao trùm khắp, thì đó là vô thường. Tiên Ni nói, Cồ Đàm, cái ngã của tất cả chúng sanh tuy bao trùm khắp mọi nơi, nhưng pháp và phi pháp không trùm khắp. Vì nghĩa ấy nên Phật tạo tác khác, chư thiên tạo tác khác. Do đó Cồ Đàm không nên nói rằng khi Phật thấy điều gì thì chư thiên lẽ ra cũng thấy như vậy, khi Phật nghe điều gì thì chư thiên lẽ ra cũng nghe như vậy. Phật hỏi, thiện nam tử, pháp và phi pháp chẳng phải do nghiệp tạo thành đó sao? Tiên Ni đáp, Cồ Đàm, đúng là do nghiệp tạo thành. Phật dạy, thiện nam tử, nếu pháp và phi pháp đều do nghiệp tạo thành, tức là đồng một pháp như nhau, sao lại nói là khác nhau? Vì sao vậy? Trong chỗ đã thành nghiệp của Phật, có cái ngã được làm chư thiên. Trong chỗ đã thành nghiệp của chư thiên, có cái ngã được làm Phật. Vì thế, khi Phật tạo tác điều gì, thì chư thiên cũng tạo tác như vậy. Pháp và phi pháp lẽ ra cũng phải như vậy. Thiện nam tử, cho nên đối với tất cả chúng sanh, nếu pháp và phi pháp là như vậy, thì chỗ nhận lãnh quả báo lẽ ra không khác biệt nhau. Thiện nam tử, từ nơi hạt giống mà sanh ra quả, hạt giống ấy không hề suy xét phân biệt. Ta sẽ tạo thành quả cho hàng bà la môn thôi, không tạo thành quả cho những giai cấp sát lợi, tỳ xá, thủ đà. Vì sao vậy? Từ nơi những hạt giống mà sanh ra quả, không hề có ngăn ngại gì bởi sự phân biệt bốn giai cấp như thế. Pháp và phi pháp cũng giống như vậy, không thể phân biệt rằng ta sẽ tạo thành quả đối với Phật mà thôi, không tạo thành quả đối với chư thiên, hoặc tạo thành quả đối với chư thiên mà thôi, không tạo thành quả đối với Phật. Vì sao vậy? Vì nghiệp quả là bình đẳng. Tiên Ni nói, Cồ Đàm, ví như trong một căn phòng có 100.000 ngọn đèn, tuy tim đèn khác nhau mà ánh sáng đều như nhau. Tim đèn khác nhau là ví như pháp và phi pháp, ánh sáng như nhau là ví như cái ngã của tất cả chúng sanh. Phật dạy, thiện nam tử, ông dùng ánh sáng đèn để ví với cái ngã của tất cả chúng sanh, nghĩa ấy không đúng. Vì sao vậy? Căn phòng với ngọn đèn là hai thực thể khác nhau. Ánh sáng của đèn vừa là ở nơi tim đèn mà cũng là chiếu khắp căn phòng. Cái ngã mà ông nói đó, nếu cũng giống như vậy, thì ở cả hai bên pháp và phi pháp lẽ ra đều là có ngã. Và trong cái ngã lẽ ra cũng có cả pháp và phi pháp. Nếu pháp và phi pháp không cùng có ngã, thì không thể nói rằng bao trùm khắp mọi nơi. Còn nếu cả hai đều có ngã, làm sao có thể dùng tim đèn với ánh sáng ngọn đèn để làm ví dụ? Thiện nam tử, nếu ý ông cho rằng tim đèn và ánh sáng quả thật khác nhau, vậy do nhân duyên gì khi tim đèn kêu cao thì ánh sáng mạnh, khi tim đèn khô kiệt thì ánh sáng mất đi? Vì vậy không nên đem pháp và phi pháp mà dí với đèn và tim đèn. Việc tim đèn có ánh sáng như nhau mà dí với cái ngã của tất cả chúng sanh. Vì sao vậy? Pháp phi pháp và ngã, cả ba thứ ấy chỉ là một thôi. Tiên Ni nói, Cồ Đàm, Ngài dẫn ra ví dụ ngọn đèn, việc đó thật là không tốt. Vì sao vậy? Nếu ví dụ ngọn đèn là ví dụ hay, thì cũng là do tôi đã dẫn ra trước rồi. Nếu là ví dụ không hay, sao Ngài còn lặp lại? Phật dạy, thiện nam tử, ta đưa ra ví dụ đó hoàn toàn không lưu tâm đến việc nó là hay hoặc không hay. Việc ví dụ ấy là hay hoặc không hay chỉ do nơi ý của ông nói ra đó thôi. Trong ví dụ ấy, ta cũng nêu rõ rằng có ánh sáng chiếu ra xa tim đèn, nhưng cũng có ánh sáng ở ngay tại tim đèn. Vì tâm ông không bình đẳng nên mới nói rằng đèn và tim đèn ví với pháp và phi pháp, ánh sáng ví với cái ngã. Vì thế, ta mới dặn hỏi ông về lẽ ngay nơi tim đèn có ánh sáng, rời xa tim đèn cũng có ánh sáng. Pháp tức là ngã, ngã tức là pháp, phi pháp tức là ngã, ngã tức là phi pháp. Cũng như tim đèn với ánh sáng vốn không phải hai thực thể khác biệt, tại sao nay ông chỉ nhận biết một bên, không nhận một bên? Vì thế, ví dụ như vậy là không tốt đối với lập luận phía ông. Nên nay ta mới quay lại dùng chính cái ví dụ ấy để dạy bảo ông. Thiện nam tử, ví dụ ông đưa ra như vậy là không thành ví dụ. Vì không thành ví dụ nên đối với lập luận phía ta là tốt, mà đối với lập luận phía ông là không tốt. Thiện nam tử, nếu ý ông cho rằng đối với tôi không tốt, đối với ông cũng phải không tốt, nghĩa ấy không đúng. Vì sao vậy? Hãy nhìn như việc của người thế gian, có khi tự dùng sức mình làm hại mình, có khi mình làm ra mà kẻ khác dùng lấy. Ví dụ mà ông đưa ra cũng giống như vậy, đối với ta là tốt, mà đối với ông là không tốt. Tiên Ni nói, Cồ Đàm, Ngài vừa trách tôi có tâm không bình đẳng. Nay lời Ngài nói ra cũng không bình đẳng. Vì sao vậy? Nay Cồ Đàm nhận lấy việc tốt về mình, việc không tốt về tôi, từ đó suy ra thật không bình đẳng. Phật dạy, thiện nam tử, sự không bình đẳng của ta có thể phá trừ sự không bình đẳng của ông, nhờ đó nên ông được bình đẳng. Vậy sự không bình đẳng của ta là tốt, sự không bình đẳng của ta phá trừ sự không bình đẳng của ông, giúp ông được bình đẳng. Như vậy cũng tức là ta bình đẳng. Vì sao vậy? Vì được sự bình đẳng không khác các bậc thánh nhân. Tiên Ni nói, Cồ Đàm, cái ngã thường còn nên là bình đẳng, sao Ngài lại nói là phá trừ sự không bình đẳng của tôi? Tất cả chúng sanh đều có ngã bình đẳng như nhau, sao Ngài lại nói là tôi không bình đẳng? Phật dạy, thiện nam tử, ông cũng có nói việc sẽ thọ thân địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, sẽ thọ thân cõi người, cõi trời. Nếu cái ngã trước đã là trùm khắp năm cảnh giới, vì sao lại nói là sẽ thọ thân trong các cảnh giới khác nhau ấy? Ông cũng nói rằng cha mẹ hợp nhau rồi mới sanh con. Nếu đứa con vốn đã có trước, sao lại nói rằng hợp nhau rồi mới có? Cho nên một người có thể thọ thân ở một trong năm cảnh giới. Nếu ở năm cảnh giới ấy trước vốn đã có thân, vậy do nhân duyên gì phải vì sự thọ thân mà tạo nghiệp lành, tránh nghiệp ác? Cho nên ta nói là không bình đẳng. Thiện nam tử, nếu ý ông cho rằng ngã là chủ thể tạo tác các nghiệp, nghĩa ấy không đúng. Vì sao vậy? Nếu là ngã tạo tác, vì nhân duyên gì tự nó tạo tác sự khổ, vốn là điều mà nó không ưa muốn. Nhưng nay chúng sanh thật có chịu khổ, cho nên biết rằng ngã không phải là chủ thể tạo tác các nghiệp. Nếu nói sự khổ này chẳng phải do ngã tạo tác, vì sự khổ không do nhân sanh ra, thì tất cả các pháp lẽ ra cũng đều như vậy, đều không do nhân sanh ra. Vậy nhân duyên gì lại nói rằng tất cả các pháp là do ngã tạo tác? Thiện nam tử, sự khổ vui của chúng sanh quả thật là do nhân duyên sanh ra. Sự khổ vui ấy có thể gây ra lo lắng hay vui mừng. Đang khi lo lắng không có vui mừng, đang khi vui mừng không có lo lắng, khi thì lo, khi thì mừng. Người có trí làm sao lại nói như vậy là thường? Thiện nam tử, ông nói ngã là thường còn. Nếu nói là thường, vì sao nói rằng có 10 thời kỳ phát triển khác nhau? Nếu ngã là pháp thường, lẽ ra không có từ thời kỳ tượng hình trong bào thai cho tới thời kỳ già suy. Như hư không kia là pháp thường, dù là một thời kỳ cũng còn không có, huống chi lại có đến 10 thời kỳ khác nhau. Thiện nam tử, cái ngã đó không phải là thời kỳ tượng hình trong thai, cho đến cũng không phải là thời kỳ già suy. Vì sao nói rằng có 10 thời kỳ khác nhau? Thiện nam tử, nếu ngã là chủ thể tạo tác các nghiệp, thì ngã ấy cũng có lúc thành, lúc suy. Vì chúng sanh cũng có lúc thành, lúc suy. Nếu ngã là như vậy, sao lại là thường? Thiện nam tử, nếu ngã là chủ thể tạo tác các nghiệp, vì sao một người có sự nhanh nhạy với việc này, chậm lục với việc kia? Thiện nam tử, nếu ngã là chủ thể tạo tác các nghiệp, ngã ấy có thể tạo tác nghiệp của thân, nghiệp của miệng. Nếu nghiệp của thân và nghiệp của miệng là do ngã tạo tác, tại sao miệng lại nói rằng có ngã chăng, không có ngã chăng? Vì sao tự cái ngã ấy lại sanh nghi ngờ chính nó là có hay không có? Thiện nam tử, nếu ý ông cho rằng lìa khỏi con mắt mà có sự thấy, nghĩa ấy không đúng. Vì sao vậy? Nếu lìa con mắt mà có sự thấy nào khác thì đâu cần đến con mắt này, cho đến sự xúc chạm của thân cũng vậy. Nếu ý ông cho rằng tuy cái ngã có thể thấy nhưng phải nhân nơi con mắt, nghĩa ấy cũng không đúng. Vì sao vậy? Như có người nói rằng hoa tumana có thể đốt cháy xóm làng, rồi giải thích rằng làm thế nào có thể đốt cháy, là nhân nơi lửa mà có thể đốt cháy. Lập luận của ông về sự thấy của cái ngã cũng vô lý như vậy. Tiên ni nói, Cồ Đàm, như người cầm liềm có thể cắt cỏ. Cái ngã nhân nơi năm giác quan là mắt, tai mà có thể thấy, nghe cho tới xúc chạm cũng giống như vậy. Phật dạy, thiện nam tử, cái liềm với người cầm liềm là hai thực thể khác nhau, nên khi người cầm liềm thì có thể làm được việc cắt cỏ, còn như lìa khỏi các căn thì hoàn toàn không riêng có cái ngã nào khác. Vậy sao có thể nói rằng cái ngã nhân nơi các căn mà làm được những việc thấy, nghe? Thiện nam tử, nếu ý ông cho rằng nhờ cầm liềm mà có thể cắt cỏ, cái ngã cũng giống như thế. Vậy cái ngã đó có tay hay là không tay? Nếu là có tay, sao chẳng tự cầm lấy? Nếu là không có tay, sao lại nói rằng ngã là chủ thể tạo tác tất cả? Thiện nam tử, công năng cắt được cỏ là ở nơi cái liềm, không ở nơi ngã, không ở nơi người cắt. Nếu cái ngã hay người cắt có thể cắt được cỏ, sao phải nhờ đến cái liềm? Thiện nam tử, người cắt cỏ có hai hành vi, một là giơ nắm lấy cỏ, hai là cầm liềm cắt. Cái liềm chỉ có duy nhất một công năng là cắt được mà thôi. Chúng sanh tiếp xúc với các pháp cũng giống như vậy. Việc con mắt có thể thấy được hình sắc là do sự hòa hợp các điều kiện mà sanh ra. Nếu là do nhân duyên hòa hợp mà có sự thấy, người có trí sao lại nói rằng trong sự thấy đó có ngã. Thiện nam tử, nếu ý ông cho rằng cái thân tạo tác, cái ngã thọ nhận, nghĩa ấy cũng không đúng. Vì sao vậy? Vì trong thế gian không thấy có việc chư thiên tạo nghiệp mà Phật thọ quả. Nếu nói rằng chẳng phải do thân tạo tác, cái ngã cũng không do nhân đã tạo mà thọ quả báo. Vì sao hàng phạm chí các ông lại do nơi nhân duyên để cầu sự giải thoát? Như thân này của ông, nếu trước không do nhân duyên sanh ra, thì sau khi đạt được giải thoát rồi, lẽ ra cũng không do nhân duyên mà sanh thân. Giống như thân, tất cả phiền não lẽ ra cũng đều như vậy. Tiên Ni nói, Cồ Đàm có hai loại ngã. Một là cái ngã có nhận biết, hai là cái ngã không nhận biết. Cái ngã không nhận biết có thể nhận được thân, cái ngã có nhận biết có thể lìa bỏ thân. Cũng như cái bình bằng đất sét nặng ra chưa nung, sau khi nung rồi thì mất đi màu sắc trước đó, màu sắc ấy cũng chẳng bao giờ sanh ra trở lại. Phiền não của người trí cũng giống như vậy, đã dứt trừ rồi thì chẳng bao giờ sanh ra trở lại. Phật dạy, thiện nam tử, ông nói về nhận biết đó là trí nhận biết hay ngã nhận biết? Nếu trí có thể nhận biết, sao ông lại nói cái ngã nhận biết? Nếu cái ngã có thể nhận biết, sao rốt cùng lại phải cần dùng đến phương tiện là trí? Nếu ý ông cho rằng cái ngã nhân ở trí mà nhận biết thì cũng vô lý. Như ví dụ qua tu mana đốt cháy xóm làng đã bị bác bỏ. Thiện nam tử, ví như cây gai nhọn, bản tánh của nó là có thể đâm, không thể nói thân cây cầm gai đâm. Trí cũng giống như vậy, bản tánh của trí tự có thể nhận biết, sao lại nói rằng cái ngã sử dụng trí để biết? Thiện nam tử, theo giáo pháp của các ông, khi ngã đạt được giải thoát, đó là cái ngã không nhận biết được giải thoát hay cái ngã có nhận biết được giải thoát? Nếu cái ngã không nhận biết được giải thoát thì nên biết rằng vẫn còn đầy đủ phiền não. Nếu là cái ngã có nhận biết được giải thoát thì nên biết rằng đã sẵn có năm tình thức và các căn. Vì sao vậy? Vì lìa ngoài các căn, không riêng có sự biết nào khác nữa. Nếu có đủ các căn, sao có thể gọi là giải thoát? Còn nếu nói rằng tánh của cái ngã này là thanh tịnh, lìa khỏi năm căn, vì sao lại nói là cái ngã trùng khắp năm cảnh giới đều có? Lại do nhân duyên gì mà vì sự giải thoát nên tu tập các pháp lành? Thiện nam tử, ví như có người muốn nhổ gai trong hư không, thật là làm chuyện vô lý, vì làm gì có gai để nhổ? Ông cũng giống như vậy, nếu cái ngã là thanh tịnh, vì sao lại nói đến việc dứt trừ phiền não? Nếu ý ông cho rằng không do nơi nhân duyên mà đạt được giải thoát, vậy sao tất cả chúng sanh không được giải thoát?